Chương 759, Bích Hải Long tộc thất công chúa. Trần Mạch nhìn một chút nơi xa. Phía trước có cái đảo, muốn không ở nơi đó tu chỉnh một cái đi. Cũng tốt, thời gian dài trên thuyền đối với võ giả ảnh hưởng so sánh lớn. Diệp Ngữ Hàn nói y sau đó tàu thuyền đi tới cái kia mảnh hòn đảo bên cạnh dừng lại, bọn họ ào ào rơi vào hòn đảo phía trên. Hòn đảo này cũng không lớn, có chút rừng cây nhỏ, đảo nhỏ như thế tự hiển nhiên cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mấy cái nha đầu tại trên bờ cắt đặc biệt phát triển, chạy tới chạy lui. Mặc kệ cái gì thời điểm, các nàng đều là lớn nhất phát triển lớn nhất có sức sống. Long Cửu Nhi một mực đang lo lắng trong nhà, nhưng là bị các nàng ba cái nha đầu đeo, cũng là chạy tới chạy lui. Cửu Nhi, nơi này có đại tôn hùm sao? Trần Mạch ngồi ở chỗ đó nhìn lấy chạy tới trước mặt hắn Cửu Nhi hỏi. Đại tôn hùm Long Cửu Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, có, lớn như vậy lớn như vậy. Long Cửu Nhi giang hai cánh tay khoa tay một chút. Ngay tại đáy nước này sao ân, nơi này tốt nhiều thật là nhiều địa phương đều có, ăn thật ngon. Long Cửu Nhi liếm liếm miệng nhỏ nói ra. Tốt, các ngươi chơi lấy. Trần Mạch gật gật đầu. Để ta đi. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói ra. Ta cũng đi. Nhiễm Thanh Thu no ý Trần Mạch, hai cái này nữ người thật giống như tại tranh giành tình nhân một dạng, cũng là không tính đi, chính là nàng muốn làm gì, một cái khác cũng phải đi làm nha, không thể thua. Không dùng, các ngươi còn muốn y phục cướp sao? Trần Mạch nói ra. Nghe được Trần Mạch, hai nữ khuôn mặt hơi hơi phím hồng, sau đó giữ im lặng. Thế nhưng là nơi này vô cùng sâu, loại kia sinh vật đều là tại vô cùng sâu đáy biển, sức nước ép khả năng lấy Trần Mạch công tử thực lực của ngươi có chút khó có thể ngăn cản. Đáy biển yêu thú trước không cân nhờ ả cờ, thời gian dài nín hơi, đối chúng ta mà nói coi như dễ dàng. Diệp Ngữ Hàn no y thực lực càng mạnh, có thể làm được sự tình thì càng nhiều, cũng tỉ như nín hơi, giống Trần Mạch. Hắn cũng không biết có thế giới đáy nước nín hơi bao lâu, một khi thời gian lâu dài, liền sẽ nhanh chóng mất máu, mà siêu thần cấp, nín hơi cái mấy giờ luôn luôn không có vấn đề. Không sao, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Đáp ứng Tiểu Long Nhi cái này đại tôn hùng Trần Mạch thế nhưng là một mực nhớ ở trong lòng, đã đi tới vu nở dê biến, vậy liền nhất định muốn thực hiện. Tốt ra Trần Mạch sau đó trở lại Tiểu Duyên bên cạnh, đem ngự thủy châu muốn tới tay. Các nàng lo lắng đúng là đúng. Thế nhưng là các nàng không biết Tiểu Duyên trên thân thế nhưng là có một khỏa vô cùng nghịch thiên ngự thủy châu, chỉ cần ngự thủy châu tại thân, dưới đáy nước đối với Trần Mạch tới nói thành thạo, cái gì hô hấp loại hình toàn bộ không cần lo lắng. Dù sao đây chính là ngũ đại thánh châu một trong á bịch, sau đó Trần Mạch nhảy vào đáy nước. Đáy nước này đoán chừng có vượt qua 3.000 mét sâu, vậy coi như là biển sâu 3.000 mét, người bình thường không mang theo thiết bị tình huống dưới, cũng liền có thể đứng vững mấy chục mét, nhiều nhất chừng 100 mét sức nước ép liền không chống nổi. Võ giả mà nói tự nhiên càng cao, nhưng là 3.000 mét cho dù là võ giả cũng khó có thể chống cự, thế nhưng là có ngự thủy châu ở đây, đây hết thể đều không cần lo lắng. Đáy nước rất thanh tịnh, Trần Mạch thấy được rất nhiều đáy biển sinh vật bao quát yêu thú, tương đối mà nói vẫn tương đối hài hòa, cũng không có cái gì yêu thú đến công kích Trần Mạch, ngược lại khả năng bởi vì chưa thấy qua người, có còn lui xa xa. Đi vào đáy nước, Trần Mạch thành thạo dục dịch, tìm kiếm lấy cái kia đại tôn hùm tung tích. Ngược lại là thẳng phổ biến. Sau 10 phút Trần Mạch liền thấy một cái tại đáy biển đá ngầm trong góc không nhúc nhích, phảng phất tại tìm kiếm con mồi đại tôn hùm, chỉ lộ ra nửa cái kìm, nhưng nhìn cái kìm lớn nhỏ cần phải có 2 meter lớn 2 meter, đầy đủ các nàng ăn. Ngay tại Trần Mạch chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên một cái cự đại cái càng trực tiếp đem cái kia đá ngầm bẻ gãy, cái kia đại tôn hùm trong nháy mắt bị kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn lên, hắn toàn bộ sửng sốt một chút. Cái này con mẹ nó quá khoa trương đi, đây chính là đáy biển sinh vật một cái chỉ sợ có 10 meter lớn to lớn đại tôm hùm, ở nơi đó một số sinh vật ăn đồng loại đúng là bình thường, cái này không có gì, chỉ là cái này cu nở dê qua lớn điểm A phản ứng đầu tiên đây cũng là yêu thú, dù sao lớn như vậy, mà lại một cái kìm đem đá ngầm cho bẻ gãy, tu la sắt đồng dò xét liếc một chút, cái này con mẹ nó vờ ơ y ma không phải yêu thú, thuần túy chỉ là một cái đặc biệt lớn đại tôm hùm thôi. Các nàng mấy cái kia nha đầu muốn là nhìn đến lớn như vậy đại tôn hùm, nhất định hưng phấn chết ra. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó hai thanh chí chăn chi phong bay ra ngoài, tùy theo cái kia to lớn đại tôn hùm đã hóa thành thi thể nằm ở chỗ đó quang đại thế nhưng là không có dùng, cũng không phải là yêu thú. Tại dạng này sắc bén chí chăn chi phong lực lượng phía dưới hóa làm thi thể quá bình thường, sau đó Trần Mạch mang theo cái kia to lớn tôn hùm tôn vĩ tún một chút kéo không động. Vậy xem ra chỉ có thể dùng không huyễn thạch mang theo cái này đại tôn hùm đi đến trên hòn đảo. Mà hoàn toàn ngay tại Trần Mạch chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên một loại đến từ bản năng phản ứng cùng vô ý thức, hắn cảm giác có người ở sau lưng theo dõi hắn. Đáy biển sinh vật rất nhiều, hắn giờ phút này bị vô số ánh mắt nhìn lấy cái kia rất bình thường, thế nhưng là loại cảm giác này thì là một loại đặc thù nhìn chăm chú, chỉ có loại kia có thực lực, đặc biệt chú ý nhìn chăm chú mới có thể để cho Trần Mạch cảm giác được. Sau đó Trần Mạch trong nháy mắt quay đầu, thấy được một cái đá ngầm trong động, đột nhiên một cái đầu rụt trở về. Nếu như hắn không nhìn lầm, cái kia giống như là một người. Người tự nhiên là không thể nào, tất nhiên là yêu thú biến hóa người, tại trong biển rộng, cái này cũng không hiếm thấy, các đại yêu tộc biến hóa làm người tại đáy biển sinh hoạt cũng là rất bình thường. Hơn nữa còn là nữ nhân bởi vì Trần Mạch lờ mờ thấy được tóc dài. Màu xanh lam. Nàng giống như đang sợ Trần Mạch bung ra cái kia đại tôm hùm, sau đó đi từ từ tới. Ra đi, nhìn đến ngươi. Trần Mạch chậm rãi nói một câu. Ngươi là ai? Bên trong thật truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, nhu nhu, rất êm tai, nhưng là thanh âm kia mang theo một tia thanh âm rung động, lại dẫn một số quật cường cùng kiên cường. Nhân loại. Trần Mạch nói ra. Nhân loại cái thanh âm kia nghi ngờ một chút. Sau đó từ từ một cái đầu ló ra. Đây là một cái tóc xanh rất thiếu nữ xinh đẹp, 16-17 tuổi dáng vẻ, kỳ thật cũng không lớn, ánh mắt rất có linh khí, càng quan trọng chính là, nàng cũng một cặp sừng rồng. Bích Hải Long tộc Trần Mạch thấy được nàng sừng rồng sau đó hỏi một câu. Bởi vì Diệp Ngữ Hàn nói qua, tại Tiên Hải ngoại vực chỉ có Bích Hải Long tộc một nhà Long tộc, cho nên nhìn thấy nàng là Long, Trần Mạch chỉ có thể nghĩ đến Bích Hải Long tộc. Làm sao ngươi biết nàng đang nhìn Trần Mạch ánh mắt? Vừa tốt. Ta gặp các ngươi Bích Hải Long tộc cửu công chúa. Cái gì cửu muội tại ngươi nơi đó khụ khụ ổ vậy, xem ra ngươi là thiếu nữ kia che ngực đi ra, ở ngực còn có một nơi tại chỗ sâu máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, xem ra thương tổn không nhẹ. Cửu muội thật tại ngươi nơi đó nhìn đến Trần Mạch là nhân loại, nàng một chút thở dài một hơi, không nhất định là địch nhân.